Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2404, thật bội phục ngươi dũng khí. Nguyên Cửu, Diệp Viễn không nghĩ tới, dĩ nhiên tại nơi đây đụng phải Nguyên Cửu. Chính là người này, đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, cũng đang là người này, đem Ly Nhi từ bên cạnh mình mang đi. Để bọn hắn không thể tư thủ. Khi đó, người nọ là cỡ nào không ai bì nổi. Phảng phất thế gian này tất cả hắn đều không để tại mắt bên trong. Mà đương thời Diệp Viễn, mặc dù dùng ra lá bài tẩy cuối cùng, cũng là kém chút bỏ mạng tại chỗ. Trận chiến kia là Diệp Viễn từ lúc chào đời tới nay kinh lịch thảm thiết nhất đánh một trận. Hắn hầu như đem chính mình đánh tới dầu hết đèn tắt cấp độ. Về sau, nếu không là vận khí tốt, hắn sợ rằng đã sớm vẫn lạc. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có lập tức đi tìm Nguyên Cửu phiền phức. Hắn đã tập trung Nguyên Cửu, không sợ hắn chạy. Hiện tại một mình hắn ly khai, đó là đối toàn bộ đại quân không chịu trách nhiệm. Thiếu hắn xông pha chiến đấu, sợ rằng chi này nhân tộc đại quân chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Bất quá, Diệp Viễn một trận xung phong liều chết, như vào chỗ không người, hay là cho thần tử quân đoàn mang đến cực đại trùng kích. Tại hắn dẫn dắt xuống, những thứ này bất chắc chi tử từng tái cũng là khí thế dâng cao. Đại khai đại hợp, giết được nổi dậy, mặc dù đối thủ rất mạnh, thế nhưng 10 vạn người ở trên kích thước lớn chiến, khí thế trọng yếu giống vậy. Bất chắc chi tử nhóm một khi tan tác sẽ lập tức sụp đổ. Thế nhưng đồng dạng, một khi bọn hắn giết được nổi dậy, cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này bọn hắn đối mặt gấp đôi với mình thần tử quân đoàn, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Làm sao có thể? Chúng ta thần tử quân đoàn lại bị áp chế? Chi này nhân tộc đại quân là từ đâu xuất hiện, lại có mạnh như vậy thực lực? Riêng là bọn hắn thống lĩnh, rõ ràng cảnh giới không cao, thế nhưng pháp tắc cảm ngộ cực đáng sợ. Cái này gia hỏa là từ đâu xuất hiện? Ngoặc kép, thần tử quân đoàn các chiến sĩ từng cái khiếp sợ không thôi. Bọn hắn từ xuất đạo tới nay, thậm chí chém giết hôm khác người nhị suy trí cường giả, đồng thời chưa bao giờ hưởng qua bại một lần. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại bị toàn diện áp chế. Ở trong mắt bọn họ, nhân tộc đều là yếu đuối. Xung phong một cái đi qua sẽ không. Nhưng mà nhánh đại quân này sức chiến đấu, nhưng là vượt quá tưởng tượng cường. Riêng là Diệp Viễn, bọn hắn xuất ra tất cả vốn liếng, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản. Diệp Viễn xung phong một cái, tất nhiên có một mảnh thần tử ngã xuống. Phải biết, những thứ này mặc dù là lạc tuyển thần tử, nhưng bọn hắn có thể cùng thần tử phân cao thấp, vốn là thực lực mạnh mẽ. Thật là, thậm chí ngay cả một cái cùng giai nhân tộc cũng không đỡ nổi. Loại sự tình này, quả thực phá vỡ bọn hắn nhận thức. Diệp Viễn bên này động tĩnh, rất nhanh thì bị Thiên Húc bên này chú ý tới. Thiên Húc là một cái hợp cách thống soái. Hắn dùng thời gian rất ngắn ở giữa, liền đoán được nhánh đại quân này linh hồn vị trí. Không cần quản người khác, tập trung tất cả lực lượng, đối phó cái kia bạch sam nhân tộc. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào. Thiên Húc sắc mặt ngưng trọng nói, ra lệnh một tiếng, thần tử quân đoàn các đại thống lĩnh lập tức mang theo chính mình đội ngũ, điên cuồng hướng Diệp Viễn đánh giết mà đi. Bọn hắn căn bản cũng không tính toán hậu quả, hoàn toàn chính là cầm nhân mạng đi lấp. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn áp lực đột nhiên tăng. Hắn cường là không sai, nhưng một cá nhân đối mặt 20 vạn thần tử quân đoàn, hiển nhiên quá mức cật lực. Dù sao, những thứ này đều không phải là phổ thông thần tộc. Bất quá hắn bên này áp lực lớn, ngược lại là giải phóng hắn bất chắc chi tử. Vạn chân, bàng chấn chi lưu, dẫn đội ngũ càng không ngừng xung phong liều chết. Thần tử quân đoàn tử thương thảm trọng. Trận chiến đấu này rất nhanh thì tiến vào giai đoạn ác liệt. Song phương bắt đầu đại quy mô xuất hiện tử thương. Thiên Húc bên người, Nguyên Cửu bỗng nhiên toàn thân chấn động, kinh hô, là, hắn. Thiên Húc cau mày nói, người biết hắn? Nguyên Cửu cả kinh nói, hóa thành cho đều biết, chính là hắn, đem ta miễn cưỡng đánh rớt một cái cảnh giới. Thật là, điều này sao có thể? Lúc đó, hắn tiểu thế giới đã đổ nát, cần phải triệt để trở thành phế nhân mới là. Thật là, vừa mới qua đi rất ngắn ngàn năm thời gian, thực lực của hắn dĩ nhiên đã trưởng thành đến đáng sợ như thế cấp độ. Diệp Viễn lúc này khí chất đã cùng trước đây phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc trước vẫn chỉ là một cái non nớt thanh niên, mà lúc này Diệp Viễn lấy hồi thanh thánh tên, đã có thượng vị giả khí chất. Hơn nữa hắn thời không pháp tắc gia thân, cho người ta một loại huyền diệu cảm giác khó lường. Cho nên Nguyên Cửu ngay từ đầu cũng không có nhận ra. Mà dù sao, hắn đối Diệp Viễn quá quen. Trong nhiều năm như vậy, chuyện này với hắn mà nói là một cơn ác mộng y hệt. Trận chiến kia hắn mặc dù thắng thảm, nhưng hắn đối thủ vẻn vẹn chỉ là một thiên tôn cảnh. Thắng lợi như vậy đối hắn mà nói là một loại khuất nhục. Nguyên Cửu cho rằng Diệp Viễn từ đó về sau liền sẽ trở thành phế nhân một cái. Ai ngờ nghìn năm sau đó mới thấy Diệp Viễn đã trưởng thành đến làm hắn sợ hãi cấp độ. Chỉ thấy hiện tại chiến đấu lực đơn đả độc đấu, thật là giết hắn như giết gà. Thiên Húc tự nhiên biết rõ Nguyên Cửu sự tình, nghe hắn vừa nói như vậy cũng là khiếp sợ không thôi. Chính là hắn, nhân tộc tiểu thế giới đổ nát, làm sao có thể tại nghìn năm bên trong tu luyện tới cảnh giới như thế? Thiên Húc cả kinh nói, 1000 năm, từ một cái nho nhỏ thiên tôn, tu luyện tới thiên đế vô địch, loại tiến độ này, thực sự là quá kinh khủng. Nguyên Cửu trong ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, lạnh giọng nói, thống lĩnh đại nhân, quyết không thể nhường người này tiếp tục trưởng thành tiếp. Hôm nay, nhất định muốn giết hắn. Thiên Húc rất tán thành, gật đầu nói, người này quá mức đáng sợ. Hơn nữa đã tiếp cận thiên nhân cảnh, nếu như lại để cho hắn trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Ta trước đó nhận được tin tức, vừa lúc phụ cận nơi đây thì có 3 vị cửu văn đại nhân. Ta hiện tại liền phát thuấn tấn tinh cho bọn hắn, mời bọn họ đi tới chu diệt lão này. Nguyên Cửu vui vẻ nói, thống lĩnh đại nhân anh minh. Thiên Húc nói, người này quá mạnh, không thể lại tiếp tục như thế, ta đi gặp gỡ hắn. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, gia nhập chiến đoàn bên trong. Thiên Húc tuy là bát văn đỉnh phong, nhưng hắn thực lực tại toàn bộ thần tử quân đoàn bên trong không người có thể địch. Hắn địa vị tựa như Diệp Viễn tại nhân tộc trong đại quân địa vị một dạng. Hắn gia nhập, lập tức nhường thần tử đại quân sĩ khí đại trấn. Binh đối binh, tướng đối tướng, tiểu tử, ta tới gặp gỡ ngươi. Thiên Húc nhìn lấy Diệp Viễn, lạnh giọng nói. Diệp Viễn ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt chi sắc, thản nhiên nói, ngươi là thần tử sao? Thiên Húc nghe vậy không khỏi cứng lại, hắn xác thực không phải thần tử, nhưng đó là bởi vì thiên mạch cạnh tranh quá mức kịch liệt. Thực lực của hắn đặt ở hắn phân mạch bên trong, thậm chí so thần tử mạnh hơn vài phần. Diệp Viễn nhìn hắn biểu tình, lập tức minh bạch, bật cười nói, liền thần tử đều không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi, còn binh đối binh, tướng đối tướng, ta thật bội phục ngươi dũng khí a. Thiên Húc cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, ta thiên mạch thực lực cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Bản thống lĩnh mặc dù không phải thần tử, nhưng thực lực so thần tử cũng kém không chút xíu. Đối phó ngươi, Đủ đủ, Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười, nói, thật sao? Cái kia, tới đi. Thiên Húc bị Diệp Viễn loại này khinh miệt thái độ, khiến cho nổi trận lôi đình, chỉ thấy khí thế của hắn vừa mở, khủng bố thiên đạo uy áp chợt phủ xuống. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn chân niết kiếm trận chợt phát động, phốc phốc phốc, vô số kiếm ý bắt đầu khởi động. Thiên Húc còn chưa kịp xuất thủ, liền bị Diệp Viễn đâm thành cái sàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.